Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125 Hậu Cung, Bá Đạo Hoàng Đế Yêu Ta. Nhị, hắn bị khiêu khích, Diệp Kim nhìn trước mặt dáng vóc liền ngực hắn đều còn chưa tới tiểu cung nữ. Trong lòng có trong nháy mắt mộng bức, hắn cư nhiên bị khiêu khích, từ nhỏ đến lớn. Trừ bỏ Diệp Kim phụ hoàng cùng mẫu hậu bên ngoài không còn có người nghịch quá hắn ý tứ. Thậm chí còn cha mẹ hắn bởi vì cưng chiều cũng rất ít có phản đối hắn thời điểm. Bên người mọi người đối hắn trừ bỏ khom lưng uốn gối. Tất cung tất kính bên ngoài không còn có mặt khác biểu hiện. Ngươi ôn loạn bất thình lình bên ngoài quả thực là ở khiêu chiến nhân sinh quan của hắn. Lại hắn cho rằng khắp thiên hạ người đều sẽ không ngẫu nghịch hắn khi nàng xuất hiện làm hắn tức sinh khí lại có chút mới mẻ. Ngươi cư nhiên dám như vậy cùng chậm nói chuyện. Lá gan không nhỏ a. Nô tỳ lá gan là hoàng thượng cấp. Ai làm ngươi không có việc gì nhàn chạy đến lệ phi trong cung. Chơi đổi trang play. Này nhược điểm chính là ngươi chủ động đưa đến ta trong tay. Ôn Noãn cười tựa như trộm được tiểu cá khô miêu nhi giống nhau đắc ý đáng yêu. Đáng tiếc. Lá gan của ngươi dùng sai rồi địa phương, môi mỏng nhẹ nhàng gợi lên một cái tà mị độ cung. Hẹp dài mắt phượng lóe ý vị không rõ hàn quang. Ngươi biết ở trong cung giết một người có bao nhiêu đơn giản sao? Hoàng cung nội viện mai táng nhiều ít xương khô, lại có bao nhiêu là bị người biết được. Phi tần nương nương còn như thế, huống chi là một cái nho nhỏ cung nữ. Ta biết ôn noãn trái tim nhân khẩn trương mà bang bang thẳng nhảy. Trên mặt biểu tình lại nhất phái bình tĩnh tự nhiên. Nhưng là hoàng thượng muốn giết ta lại không dễ dàng như vậy. Nếu nàng cái gì bí mật cũng không biết, hoàng đế mặc kệ là minh sát vẫn là ám hại, đơn giản liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau. Nhưng là nàng đã biết, hơn nữa vẫn là hoàng đế nhất cảm thấy thẹn bí mật. Nếu hắn muốn sát nàng, kia hắn liền phải suy xét đến nàng có thể hay không ở nguy cấp thời khắc đem bí mật này nói cho người khác. Diệp Kim mắt phượng híp lại, phải không? Chúng ta đây liền chờ xem monster. Hoàng thượng ôn noãn dương khuôn mặt nhỏ ý cười doanh doanh, nhìn Diệp Kim, ngón tay đối hắn ngoéo một cái, ý bảo hắn cúi đầu đưa lỗ tai, chê cười. Hắn đường đường vua của một nước là bị một cái tiểu cung nữ ngoắc ngoắc ngón tay liền sẽ quá khứ. Sau, Diệp Kim nhìn ôn noãn kia tựa như không dành thế sự hài đồng giống nhau thiên chân vô tà tươi cười. Khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó hơi hơi bám vào người nghiêng tay. Ôn noãn nhìn nhìn đã sớm lảng tránh đến cách đó không xa cung công nhóm. Sau một lúc lâu mới mở miệng, ta cấp hoàng thượng vẽ một bộ váy dài bản vẽ. Nếu làm ra tới, ngài mặc vào khẳng định xinh đẹp, bí mật lại lần nữa bị nhắc tới. Diệp Kim phản ứng đầu tiên chính là xấu hổ buồn bực. Hắn đột nhiên nâng lên tay véo hướng ôn noãn cổ. Đúng vậy. Dùng sức véo, ôn noãn như cũ là kia phó ngây thơ hồn nhiên bộ dáng. Chẳng qua trong miệng lời nói lại phá lệ thiếu tấu. Hoàng thượng, chỉ cần ngươi dùng sức, ta liền đem ngươi bí mật gào đi ra ngoài. Nàng phát hiện chính mình giọng thật sự không nhỏ. Nếu là thật sự kêu la lên, phỏng chừng chính xác cảnh cùng cung người đều có thể nghe thấy. Ngươi uy hiếp ta, Diệp Kim giận chừng mắt ôn noãn, vốn đang cảm thấy nàng gương mặt tươi cười có chút đáng yêu. Hiện tại lại thấy thế nào như thế nào chán ghét. Đúng vậy, ta chính là ở uy hiếp ngươi. Ôn noãn ngay thẳng thừa nhận chính mình ở uy hiếp vua của một nước. Kỳ thật nàng cũng không tưởng như vậy, cấp tiến. Nhưng là bởi vì thời gian cấp bách, nàng không thể không dùng phương thức này làm Diệp Kim đối nàng vào trước là chủ. Qua không bao lâu chính là tú nữ tổng tuyển cử. Đến lúc đó hành xử khác người nữ chủ Lăng Tử Hàm liền sẽ xuất hiện ở Diệp Kim trước mặt. Nếu nàng không nắm lấy cơ hội, kia Lăng Tử Hàm khẳng định sẽ khiến cho hắn chú ý. Hiện tại Diệp Kim trước gặp nàng cái này đặc biệt người, kia lúc sau xuất hiện Lăng Tử Hàm hẳn là liền sẽ không quá làm hắn để ý. Ngươi, nàng như vậy trực tiếp thừa nhận chính mình ở uy hiếp người đến làm Diệp Kim có chút không lời nào để nói. Hắn một tay đặt ở nàng trên cổ nhất thời không nói gì. Ôn noãn từ chính mình cổ tay áo nội rút ra một chương điệp lên giấy. Sau đó căng ra Diệp Kim bóp chính mình cái tay kia cổ tay áo đem giấy tắc đi vào. tin tưởng hoàng thượng nhất định sẽ thích ta cướp hoàng thượng vẽ một bộ váy dài bản vẽ. Nếu làm ra tới, ngài mặc vào khẳng định xinh đẹp. Nghĩ đến, này tờ giấy chính là kia bộ váy áo bản vẽ. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Kim mặt vô biểu tình thu hồi tay, phất tay áo xoay người, nhanh chóng hướng cỗ kiệu đi đến. Rời đi cảnh cùng cung trên đường trở về, Diệp Kim ngồi ở phong bế cỗ kiệu trung lay động nhoáng lên hướng dưỡng tâm điện tới gần. Hắn từ cổ tay áo nội rút ra kia tờ giấy mở ra. Khinh bạc trên tờ giấy trắng dùng màu đen đường cong phát họa ra tới váy áo phi thường xinh đẹp. Lụa mỏng áo ngoài, váy dài nội sấn, hoa văn theo dạng giống nhau không ít. Chỉnh tờ giấy thượng từ các loại bất đồng góc độ tới bày ra quần áo mỗi một mặt. Mỗi cái địa phương nên là cái gì kích cỡ, dùng cái gì nhan sắc đều ở bên cạnh đánh dấu. Tuy rằng kia tự không dám khen tặng, nhưng luận cẩn thận vẫn là thực đáng giá khích lệ. Bất quá nàng là như thế nào biết hắn kích cỡ. Hoàng thượng, thái giám tổng quản Lý Thuận thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Đắm chìm ở mặc vào xinh đẹp váy áo hạnh phúc cảm chung vô pháp tự kềm chế Diệp Kim có chút chột dạ. Phục hồi tinh thần lại, hắn nhanh chóng đem bản vẽ điệp lên nhét trở lại tay áo chung. Thỉnh khụ hai tiếng mới mở miệng. Chuyện gì, hoàng thượng? Vừa rồi cái kia tiểu cung nữ, vừa rồi tuy rằng đứng xa không nghe được hoàng thượng cùng cung nữ đối thoại, cũng không thấy được bọn họ biểu tình, nhưng bọn hắn hai người chi gian hỗ động hắn tất cả đều xem ở trong mắt. Đặc biệt là cuối cùng hoàng thượng bóp chặt cung nữ cổ. Tuy rằng chủ tử hoàn toàn đưa lưng về phía hắn còn che đậy cung nữ, nhưng từ kia động tác tới xem hắn rõ ràng là đối kia cung nữ nổi lên sát tâm. Chẳng qua sau lại bởi vì mặt khác nguyên nhân mà không có xuống tay. Thân là từ nhỏ làm bạn ở bên người hoàng thượng lão thái giám, hắn cảm thấy chính mình cần thiết vì chủ tử bày ưu giải nạn. Chủ tử không hảo ra tay sự, vậy hẳn là từ nô tài tới là mân y, không cần nhiều chuyện. Diệp Kim trầm giọng nói. Trước mắt Diệp Kim đối ôn loãn vẫn là hứng thú lớn hơn chán ghét. Ai làm loại này bá đạo đế vương luôn là trốn bất quá run em mờ thuộc tính đâu. Bọn họ chính là đối loại này có gan đối hắn nhăn mặt người có hào cảm. Ai cũng ngăn không được. Là nghe vậy, Lý Thuận lại lần nữa ở trong lòng đánh giá một chút cái kia tiểu cung nữ ở hoàng thượng trong lòng. Vị trí, rõ ràng động tác mang theo ác ý, nhưng thật đưa ra sát nàng khi lại quyết đoán xuất khẩu cảnh cáo hắn. Chẳng lẽ hoàng thượng không phải chán ghét cái kia cung nữ, mà là coi trọng nàng, phía trước véo cổ gì đó chỉ là bọn hắn chi gian tình thú. Nghĩ đến này, Lý Thuận cảm thấy chính mình chân tướng. Ôn Noãn nhìn theo Diệp Kim, cỗ kiệu đi xa sau liền chui vào hậu hoa viên núi giả đàn chung nghỉ ngơi. Tuy rằng hiện tại là ban ngày, nhưng là để ngừa vạn nhất, nàng vẫn là không cần về phòng mạo hiểm tương đối hảo. Ngươi nghe nói sao, hoàng thượng hôm nay giữa trưa cùng một cái cung nữ ở ta cửa cung hàn huyên nửa ngày, nghe nói là phỏng chừng kia cung nữ quá không được mấy ngày liền sẽ bị tấn chức. Ta còn nghe nói kia cung nữ chính là lệ phi nương nương bên người cung nữ ôn noãn. Nương nương đối nàng như vậy hảo, không nghĩ tới nàng lại câu dẫn hoàng thượng. Vọng tưởng cùng nương nương tranh đoạt chính là tránh ở núi giả trong sơn động ôn. Noãn khóe miệng chịu chịu. Nàng đã có đoán trước giữa trưa chuyện đó sẽ bị ở đây tiểu thái giám truyền bá đi ra ngoài. Chỉ là không nghĩ tới truyền nhanh như vậy. Ôn Noãn ở trong sơn động trốn rồi nửa ngày, thẳng đến phía dưới đám kia bắt quái cung nữ rời đi sau mới bò ra tới. Phỏng chừng chuyện này lệ phi cũng đã biết. Nàng hiện tại là nàng cung nữ, việc này cần thiết đi giải thích một chút mới được. Nghĩ như vậy, ôn loạn rời đi hoa viên hướng lệ phi tẩm điện chạy tới. Nương nương, ôn loạn hấp tấp chạy tiến tẩm điện nội. Thấy lệ phi chính nằm nghiêng ở mỹ nhân trên giường đọc sách liền bước nhanh chạy tới quỳ xuống. Như thế nào vẫn là như vậy hấp tấp bộp chộp. Nếu là về sau thành hoàng thượng phi tần, ngươi như vậy không thể được a. Lệ phi đem trong tay thoại bản cuốn thành ống gõ gõ ôn loạn đầu. Nương nương, nô tỳ không có câu dẫn hoàng thượng. Ôn loãn vẻ mặt nôn nóng giải thích nói. Ta biết. Lệ phi ngồi dậy, lôi kéo ôn loãn ngồi xuống. Nương nương ngươi không tức giận. Tuy rằng cổ đại nữ tử đối với trượng phu tam thê tứ thiếp đã sớm thói quen, nhưng là tranh giành tình cảm hẳn là vẫn phải có. Lệ Phi như vậy một chút phản ứng đều không có, thật sự là làm nàng có chút thấp thỏm. Mani ta tức giận cái gì? Lệ Phi cười khẽ sờ sờ ôn noãn đầu. Hoàng thượng hắn là nương nương phu quân. Hắn hư, lời này cũng không thể nói bậy. Lệ Phi vươn ra ngón tay chống lại ôn noãn miệng. Hoàng thượng là hoàng hậu phu quân. Đối phi tần tới nói, hắn chỉ là hoàng thượng. Ôn noãn có chút sững sờ nhìn Lệ Phi thản nhiên tự nhiên biểu tình. Cặp kia thủy mắt thanh triệt thấy đáy, không có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Lệ Phi thật sự quá lớn độ. Nàng đại khái là sở hữu hoàng đế cùng thái hậu nhất thích ý kia một loại nữ nhân. Ôn nhu nhã nhặn lịch sự, không chủ động chơi tâm cơ. Không tranh giành tình cảm, không ham quyền lợi, không hỏa loạn triều cương. Hoàng đế giá lâm liền hảo hầu hạ. Hoàng đế rời đi cũng không tùy hứng giữ lại. Nương nương, nếu là ta thật sự bị hoàng thượng lựa chọn, vậy chỉ có thể nhận mệnh. Lệ Phi thở dài. Bất quá ta còn là không hy vọng ngươi bị hoàng thượng lựa chọn. Hoàng cung không phải cái hảo địa phương. Nếu có cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể rời đi nơi này, đi một cái sơn minh thủy tú địa phương sinh hoạt. Nói đến này, Lệ Phi trong mắt xuất hiện nhẹ nhẹ hướng tới. Nương nương, đều nói thâm cung nữ tử nhiều thê lương. Ôn loãn lần này là thật sự kiến thức tới rồi. Tuy rằng Lệ Phi cũng không có nói thêm cái gì, chính là nàng vẫn là bởi vì nàng ngôn ngữ cùng biểu tình mà chua xót. Nếu là ngươi thích hoàng thượng, ta có thể ra tay giúp ngươi. Nếu ngươi không cái kia tâm tư, kia về sau hoàng thượng tới ngươi cũng đừng lại đây làm việc. Có thể đi tìm ngươi tiểu tỷ muội chơi đùa. Chờ hắn đi rồi ngươi lại trở về. Lệ Phi cười nói. Ôn noãn từ mỹ nhân trên giường đứng dậy quỳ xuống. Nương nương đối ôn noãn hảo, ôn noãn sẽ vẫn luôn nhớ rõ. Tương lai nếu có cơ hội, ôn noãn nhất định sẽ báo đáp nương nương. Bữa tối thời gian, Diệp Kim đúng giờ đi tới cảnh cùng cung. Ôn loãn y Lệ Phi chi ngôn sớm liền rời đi cung điện về sơn động. Hôm nay nàng từ Lệ Phi nơi đó được đến một khối eo bài. Có cái này eo bài, nàng ở trong hoàng cung đi lại lên liền phương tiện rất nhiều. Phía trước rất nhiều nàng không thể tùy tiện đi địa phương cũng rốt cuộc có thể đi. Liền tỉ như ngự thiện phòng, hạo nguyệt nhô lên cao. Ôn noãn dẫn theo tiểu đèn lồng hành tẩu ở đường sỏi đá thượng. Gió lạnh nghênh diện thổi tới. Sợi tóc làn váy toàn bộ phiêu khởi. Người nào, tuần tra ban đêm thị vệ rất xa nhìn đến một cái dẫn theo đèn lồng bóng người ở di động liền vội vàng cảnh giác chạy tới. Ta là Lệ Phi nương nương cung nữ, nói. Ôn noãn móc ra eo bài ở thị vệ trước mặt quơ quơ. Nguyên lai là cảnh cùng cung người. Đã trễ thế này, như thế nào còn ở bên ngoài đi lại? Đối với bốn phi thủ hạ người, bọn thị vệ vẫn là thực cung kính. Nương nương đói bụng, mệnh ta đi ngự thiện phòng tìm một ít điểm tâm ăn. Ôn loạn mặt không đổi sắc nói dối. Hảo, ban đêm gió mát, thỉnh cô nương cẩn thận. Thị vệ gật đầu cho đi. Ngự thiện phòng là 24 giờ có người làm việc, vì chính là phòng ngừa các vị chủ tử có cái gì đột nhiên yêu cầu. Thấy cung nữ trang điểm ôn noãn đi vào phòng trong, mấy cái làm việc tiểu thái giám vội vàng đứng dậy nghênh đón. Lệ Phi nương nương có chút đói bụng, mệnh ta tới lấy một ít điểm tâm ăn, ôn noãn nói. Tốt tốt, thỉnh chờ một lát, tiểu nhân này liền cấp trang hảo. Mấy cái tiểu thái giám nghe vậy là Lệ Phi phân phó, vội vàng công việc lu bù lên, liền ở ôn noãn chờ đợi đương khẩu. Lý Thuận mang theo hai cái tiểu thái giám bước nhanh đi vào ngự thiện phòng. Hoàng thượng canh sâm làm tốt sao? Ngoài miệng dò hỏi, đôi mắt tắc không tự chủ được liếc hướng về phía đứng ở một bên ôn noãn. Này không phải hoàng thượng coi trọng tiểu cung nữ sao? Đã trễ thế này nàng như thế nào tại đây? Chẳng lẽ, đây là ý trời, nóng cháy tầm mắt thẳng chọc ở trên người mình. Ôn noãn có chút cảnh giác liếc Lý Thuận liếc mắt một cái. Chính mình sờ sờ cách hắn xa điểm mà ni. Ôn noãn cô nương, ngươi như thế nào tại đây? Lý Thuận nhu hòa tiếng nói hỏi. Bái ngươi chủ tử ban tặng, ta ở xin cơm mà ni. Hồi Lý công công, nô tỳ là tới cấp nương nương lấy điểm tâm mà ni. Ôn noãn cười trả lời nói. Nga, Lý Thuận lên tiếng. Một trận gió lạnh thổi qua, ngự thiện phòng ngoại thính một mảnh lặng ai mà ni. Khụ khụ. Ôn noãn cô nương, tạp gia có một chuyện tưởng làm ơn ngươi, tác giả có lời muốn nói. Không trầm phiên ngoại đã gia nhập Weibo phần ăn. Muốn lên xe Tiểu Khả Ái nhóm thính ở Weibo tin nhắn Cúc Hoa từ ngữ mấu chốt Uyên Ương Hí Thủy. Có thể mở cửa xe. Mặt khác muốn thêm đàn Tiểu Khả Ái nhóm. Thỉnh không cần trực tiếp tăng lớn đàn. Am hiệu nhập đàn phương thức đã trở thành phế thải. Nếu tưởng thêm đàn, thỉnh Tiểu Khả Ái nhóm trước thêm xét duyệt đàn đệ trình đặt mua chụp hình đặt mua không thể. Thiếu với toàn văn 1/2. Xác nhận không có lầm sau. Quản lý viên sẽ đem thân kéo vào đại đàn. Hết chương.